Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chung kết. Không có bất ngờ, Tề Sơn Hà thậm chí vẫn chưa lại vào được dáng dấp giống như phản kháng. Tận tình cảm thụ được tự lý cầu tiên trên người tản mát ra khí thế như hồng. Thẳng hướng về tinh đấu. Tựa hồ liền bầu trời đều có thể nát bấy vô địch tư thế cùng tuyệt thế sát chiêu. Tuổi trẻ sức sống, cơ sở chất phác, thiên phú trác tuyệt, ý chí như sát, chiến kỹ tinh xảo, chiêu thức tuyệt luân, tiền đồ vô lượng, đáng tiếc, hắn nhưng lại không thấy được. Nhân sinh kinh ngạc tột độ, Tề Sơn Hà nhắm hai mắt lại, hoành. Cực hạn tung hoành thiên hạ trực tiếp đem tự cao 10 mét không rơi xuống phía dưới liền trọng. Tâm đều mới miễn cưỡng ổn định Tề Sơn Hà chính diện đánh chúng. Kinh khủng xung phong tư thế mang theo vô cùng hung sát chi khí đánh ra lôi đình vạn quân cương. Kình trực tiếp đem vị đại tông sư này lồng ngực xương cốt toàn bộ đánh nát. Ở tại trong lồng ngực bộ bùng nổ kinh đảo không ngừng làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Càng là xuyên qua xuyên thân thể của hắn. Sau này lưng bộc phát ra. Quán tính mang theo hắn hơi thở kia chợt giảm xuống thân thể khoảng 6 mét. Lại nặng nề đập xuống mặt đất. Trượt 4 mét. Chết. Lý Cầu Tiên chậm rãi thu quyền. Liếc mắt nhìn 10 mét bên ngoài Tề Sơn Hà. Đây là chết ở trên tay hắn cái thứ nhất đại tông sư. Tiếc nuối duy nhất là hơi yếu ớt một điểm. Thu hồi ánh mắt, Lý Cầu Tiên thân hình chấn động, dĩ nhiên phóng lên, bước ra một bước, kình lực bạo phát, vừa đặt chân chi địa khác nào có địa lôi làm nổ. Nổ vang trung thổ nhỏ nhen bay tán loạn, mà mượn này một luồng lực phản chấn. Hắn bay thẳng đến Tiêu gia đám người tại biệt thự phóng đi. Trên đường có bốn vị ẩn giấu ở biệt thự lầu ba tay đánh lén bắn súng đánh lén. Nhưng Lý Cầu Tiên chỉ là thân hình thoáng loáng một cái. Dĩ nhiên tránh né súng ống của bọn họ bắn giết. Cùng lúc đó, cái kia phảng phất ác mộng giống như tiếng tim đập lần thứ hai vang lên. Mang đến tử thần than nhẹ bao phủ toàn trường. Tiêu lão gia tử xin yên tâm, Lý Cầu Tiên tuy là tu vi bất phàm, thực lực kinh người, càng có đan kình vô địch tên gọi, nhưng đan kình cùng cương kình là hai tầng cảnh giới. Đan kình chú trọng ở nuôi, chủ yếu là vì đánh tốt cơ sở đào móc ra người thân thể cực hạn tiềm năng. Nhưng cương kình nhưng là có thể đem đan kình mấy chục năm nuôi xuống khí huyết hết thảy hóa thành. Sức chiến đấu đánh ra đến, dịch cân tẩy tủy luyện tạng thay máu nguyên vốn thuộc về một cái tiến lên dần dần quá trình tu. Luyện, có thể vì sao miễn cưỡng bị phân chia thành hai cái cảnh giới. Cũng là bởi vì luyện thành cương kình đại tông sư so với chỉ có đan kình tông sư mạnh mẽ nhiều. Lắm, Tiêu gia chủ biệt thự bên trong, Tề Lỗi ở một bên cười cho Tiêu lão gia tử ăn định tâm hoàn. Hóa kình đối đầu tông sư, năm ba cái cùng nhau tiến lên đại khái là có thể ngang hàng một phen. Nếu như vị tông sư kia không lựa chọn chính mình thể lực ưu thế mà là chính diện chống lại. Năm, sáu vị thân kinh bách chiến hóa kình tiên phong người liên thủ thậm chí có vọng đem một vị phổ. Thông tông sư đánh giết, nhưng cương kình đại tông sư so với tầm thường tông sư đến. Từng cái đại cảnh giới ưu thế nhưng tuyệt không phải ba. Năm người có khả năng xoay chuyển. Đan kình tông sư muốn giết cương kình đại tông sư. Năm, sáu cái cùng nhau tiến lên cũng chưa chắc có cái này năng lực. Huống chi cương kình đại tông sư lực bộc phát cực mạnh. Nói không chắc ở giao thủ chớp mắt là có thể điện phân thắng thua. Quyết định sinh tử. Trước mắt sư phụ của ta đã đi ra ngoài một đoạn thời gian. Thuận lợi vào lúc này chúng ta cũng có thể đi ra ngoài cho cái kia Lý Cầu Tiên nhặt xác. Tiêu Bang, nghe được Tề Lỗi nói. Ánh mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tề Sơn Hà Tiên sinh vào chúng ta Tiêu gia đã có 13 năm lâu dài. Đối với Tề Sơn Hà tiên sinh thực lực chúng ta tự là khâm phục không thôi. Có hắn ra tay, đủ để bảo đảm chúng ta Tiêu gia gối cao không lo. Tề Lỗi gật gật đầu, đang muốn nói cái gì? Vào lúc này một cơn ác mộng giống như thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đùng, đơn giản tiếng tim đập, nhưng là để gian phòng ở giữa hết thảy Tiêu gia cao tầng đồng thời kêu thảm lên. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Hắn thế nào còn không có chết? Đến rồi, hắn đến rồi. A, trái tim của ta, không chịu nổi. Tề Sơn Hà đại tông sư đây, lẽ nào hắn cũng chạy trốn? Đủ loại kinh hoàng kêu gào từ người nhà họ Tiêu bầy ở giữa vang lên. Trong đó tố chất thân thể hơi kém mấy cái già yếu dĩ nhiên kêu thảm. Ngã trên mặt đất, thân hình co ro nằm nghiêng ở đất, trên mặt tràn đầy nghẹt thở người giống như thống khổ. Đừng nói là Tiêu gia mọi người, coi như trốn đến giảm chấn hiệu quả rất tốt gian phòng nội bộ Tiêu bang đồng dạng một mặt trắng bệch. Hắn thống khổ che chính mình tâm khẩu, trên khuôn mặt già nua mồ hôi đầm đìa, mắt bên trong càng là tràn đầy sợ hãi. Hắn chưa từng có tưởng tượng từng tới thân là đại quý tộc hắn. Ngoại trừ tự nhiên chết già bên ngoài sẽ có một ngày lại sẽ đối mặt tử vong. Ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Tiêu bang rên rỉ lên kêu gào. Thẳng để hộ vệ ở bên người hắn Tề Lỗi. Tiêu Bỉ Phương có chút không biết làm sao. Cho hắn muốn cái gì đều cho hắn. Để hắn ngừng tay. Tiêu bang phảng phất người chết chìm, giãy giụa kêu gào ra lệnh, mà Tề Lỗi, Tiêu Bỉ Phương hai người tuy là hóa kình đại sư đồng thời còn chờ ở đặc chế gian phòng ở giữa. Có thể vẫn cứ vô cùng không dễ chịu, nhận được Tiêu bang mệnh lệnh sau Tiêu Bỉ Phương ngay lập tức xông ra ngoài. Một thanh đến ra ngoài mặt đem cửa sổ mở ra, quay về bên ngoài biệt thự bước nhanh mà đến bóng người kia hô to nói. Dừng tay, Lý Cầu Tiên, dừng tay, chúng ta Tiêu gia nhận tài. Hoành, Tiêu Bỉ Phương lời còn chưa dứt, biệt thự cửa lớn đã bỗng nhiên chấn động. Cái kia nói từ tinh cương đặc chế cửa sắt phảng phất bị đạn pháo oanh bên trong. Ầm ầm mấn động mờ, bay về phía hai bên. Ngay sau đó Lý Cầu Tiên thân ảnh dĩ nhiên bắn vào Tiêu gia bên trong biệt thự. Tại biệt thự bên trong những thống khổ kia Tiêu gia cao tầng phản ứng không kịp nữa thời gian. Đã thân hình bay lượn, vượt qua chừng 30 mét mặt cỏ, bước lên bậc thang, mang theo lao nhanh tới xung phong tư thế nhấc chân đạp một cái. Đem Tiêu gia cửa biệt thự triệt để đạp mở. Dừng tay a, Lý Cầu Tiên bước vào Tiêu gia biệt thự. Cái kia loại tiếng tim đập trở nên càng rõ ràng. Vài vị Tiêu gia cao tầng hầu như ở Lý Cầu Tiên bước vào biệt thự này chớp mắt đã thống khổ kêu thảm. Biểu tình trên mặt dần dần đông lại, khí tuyệt bỏ mình. Tiêu gia chủ nhân Tiêu Đặc mặc dù cũng không phải võ giả, nhưng cũng phục dụng không ít hàng đầu võ giả cũng chưa chắc có tư cách dùng thiên địa linh vật. Thân thể cường tráng, giờ khắc này lại chưa bỏ mình. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, hắn đầy đầu mồ hôi lạnh quay về Lý Cầu Tiên suy yếu kêu gào. Dừng tay, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi, cầu ngươi dừng lại đến. Oanh tạc mệnh lệnh ai hả? Lý Cầu Tiên mặt không hề cảm xúc nói. Ta biết, là Tiêu bang cùng Tiêu Đặc. Không quan hệ gì với chúng ta a. Một vị hóa kình võ giả mạnh đề một hơi. Suy yếu gào thét, bởi trái tim quặn đau, nói ra đến âm thanh đều mang một tia vặn vẹo. Ngươi, Tiêu Đặc mắt trợn tròn, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Tiêu Đặc trên người. Vị này chủ nhà họ Tiêu phảng phất đã dự liệu được vận mệnh của mình giống như vậy. Trong mắt hoảng sợ lan tràn tới cực hạn, cuộn mình thân hình không tự chủ di chuyển. Không! Ta là vương quốc chính khách, ta là hội nghị nghị viên, ngươi không thể. Tùng tùng tùng, Lý Cầu Tiên tốc độ tim đập bỗng nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt vượt ra khỏi người thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng. Đừng nói Tiêu Đặc chỉ là một dùng qua thiên địa linh vật người phàm. Coi như là ở đây mấy vị hóa kình đại sư thời khắc này trên mặt thống khổ cũng là chán bỏ vào cực. Hạn, không tới 3 giây, phòng khách bên trong sự thống khổ của mọi người đều đã đông lại. Nguyên bản còn đầy rẫy suy yếu rên rỉ, gào thảm phòng khách dĩ nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, đối với một cái võ giả ra tay, phải thừa nhận bị võ giả phản kích đánh chết chuẩn bị. Lý Cầu Tiên mặt không thay đổi nói một tiếng, ánh mắt hướng lầu nhìn lên đi, hắn cảm giác ra được, lầu trên còn có 3 đạo hơi thở sự sống tồn tại. Lý Cầu Tiên lên lầu, đi tới cái kia đặc chế gian phòng bên trong, dùng sức một đẩy, vách tường mạnh mẽ chấn động, kèm theo đá vụn bay tán loạn, phản khóa cửa lớn cho nên ngay cả mang theo khuôn cửa nứt toác ra. Thời khắc này Lý Cầu Tiên đã đình chỉ huyết sát lôi âm diễn sinh bí pháp. Có thể trong phòng 3 người vẫn cứ chưa từng khôi phục bao nhiêu tức giận. Đúng là Tiêu Bỉ Phương. Ở nhận ra được Lý Cầu Tiên đem cửa lớn chấn động mở thời gian, phấn khởi dư lực, vô giết mà lên, mưu toan phản kích, nhưng hắn vẫn còn không tới kịp tới gần Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên đã hư vung tay lên, nhiều lần đập con ruồi giống như đưa hắn trực tiếp đánh bay. Nặng mấy chục cây gì thân thể mạnh mẽ va ở trên vách tường. Đụng phải trên vách tường xuất hiện một mảnh đường kính 2 mét mạng nhện vết nứt vòng. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phụt lên mà ra. Từ chối bất quá chốc lát, thân hình của hắn đã vô lực ngừng lại. Chết, đừng có giết ta, chuyện không liên quan đến ta. Thật sự chuyện không liên quan đến ta. Ta cái gì cũng không biết. Để ta đi, để ta đi. Còn lại Tề Lỗi sợ hãi gào thét. Giấy rụa bò lên, liền muốn hướng ngoài cửa sổ, từ trên ban công nhảy xuống đào tàu, xa xa ly khai cái này mang cho toàn bộ Tiêu gia một cơn ác mộng đêm ma quỷ. Không chờ hắn tới kịp chạy đi gian phòng, Lý Cầu Tiên chân dẫm một cái địa, một cái hắn đánh nát cửa phòng thời gian lắp bắp rơi vào dưới chân hắn hình thoi vụn gỗ bị chấn. Động trên hư không? Ngay sau đó hắn lấy bất khả tư nghị cấp tốc một cước đá ra. Chính giữa này căn hình thoi vụn gỗ một mặt, xảo quỳnh bạo phát, cả cây vụn gỗ như bị kéo căng bắn ra mũi tên. Mang theo chói tai gào thét tại chỗ bắn vào dũng khí đã mất. Cả người hư nhược Tề Lỗi đầu lâu cái ót, một đoạn dính đầy máu tươi vụn gỗ nhọn càng là tự bộ mặt xuyên qua xuyên mà ra. Oanh, sau một khắc, Tề Lỗi thân hình trực tiếp nghiêng về phía trước nhào tới. Không còn sinh lợi, làm xong những này, Lý Cầu Tiên đến Tiêu Bang trước người. Lúc này ấy vốn thuộc về suy yếu nhất Tiêu Bang dĩ nhiên thoáng khôi phục một chút khí lực. Cứ việc vẫn cứ co rúm ở trên đất, đứng lên cũng không nổi, nhưng đã có thể mở mắt ra, thấy rõ trước mắt Lý Cầu Tiên, tương tự thấy rõ hắn vừa nãy làm từng hình ảnh. Cái kia loại mặt không thay đổi giết chóc, mặc dù Tiêu Bang vị này đã trải qua vô số gió to sóng lớn Tiêu gia lão gia tử, vẫn cứ nhìn ra hàn khí ứa ra, càng là quyền cao chức trọng người càng là tiếc mệnh. Tiêu Bang nghiêm khắc nói đã coi như là toàn bộ Hạ Á Vương quốc quyền thế cao nhất người. Trong lòng càng là tràn đầy đối với sinh, đối với tương lai tốt đẹp chính là lưu luyến. Trước mắt nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, mãnh liệt ý chí cầu sinh miễn cưỡng đè xuống bị Lý Cầu Tiên giết tới Tiêu gia vô cùng nhục nhã. Thấp giọng nói, Lý Cầu Tiên, chúng ta Tiêu gia là có chút có lỗi với ngươi địa phương. Nhưng náo đến bây giờ mức độ này, chúng ta Tiêu gia đã bỏ ra sở hữu đánh đổi, ngươi cũng nên thỏa mãn. Tiêu Bang lời còn chưa dứt, Lý Cầu Tiên đã ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, mặt không thay đổi đem tay phải vung lên, nắm tay, to bằng nối đất nắm đấm thấy không? Trong lúc nhất thời, một loại trước nay chưa có đại khủng bố bao trùm lên Tiêu Bang khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Cái kia loại thẳng nhập cốt tủy hàn ý cùng hoảng sợ để hắn không nhịn được hoảng sợ run rẩy. Âm thanh đều trở nên vặn vẹo. Ngươi muốn làm gì? Không, ta là đại quý tộc. Ngươi không thể giết ta. Bằng không toàn bộ quý tộc hội nghị đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Này là ranh giới cuối cùng. Không phải bất luận cái nào võ giả có khả năng chà đạp điểm mấu chốt. Ngươi dám xuống tay với ta chính là tự tuyệt khắp thiên hạ. Quyền rơi, hoành, Tiêu Bang đầu lâu xương ở cú đấm này hạ trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Máu tươi, từ hắn cái kia tràn ngập hoảng sợ khuôn mặt thất khiếu bên trong tiêu tán mà ra. An tĩnh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.